Ngươi, sau lưng hắn, một vị pháp tướng như Lai Nhật Nguyệt kết ấn đại thủ ấn. Không xác, lòng bàn tay bốc cháy ngùn ngụt, hướng về phía Lâm Mang mà vỗ. Tới, Lâm Mang nhàn nhạt nói, ngươi không phải người đầu tiên nói điều này, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, vô số mũi nhọn lóe lên từ trong tay hắn. Quy tắc của đao trong tay mang theo khí thế áp đảo, như thể xé nát mọi thứ, chém về phía Không Huyền. Không Huyền trừng mắt, toàn thân lực lượng trong nháy mắt bùng phát đến cực hạn, kim cương nộ mục, Phật Đà hàng ma. Chỉ là Không Huyền không hề nhận ra rằng khắp người hắn ta lúc này đang quấn quanh chút ma khí. Những ma khí này tuy mỏng manh, nhưng vẫn nhanh chóng lan rộng xung quanh cơ thể hắn ta. Đây không phải là ma khí bên ngoài, mà là tâm ma từ trong lòng Không Huyền sinh ra, cho nên ngay cả Phật hỏa của hắn cũng không thể trừ bỏ được. Không Huyền dùng một trường đánh tan đao khí chém tới, nhìn Lâm Mang bay ngược ra sau, liền cười lạnh một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã nhận ra điều sai. Không đúng, sắc mặt Không Huyền hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Ảo thuật, cách chương.